Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, chương 128, các ngươi đều khi dễ ta. Chương 128, các ngươi đều khi dễ ta, cái này sao có thể? Thiên Thược chấn kinh xem Chu Trúc Thanh chung quanh ba đạo hồn hoàn. Không biết làm sao, người thứ hai hồn hoàn vì cái gì không là màu vàng hồn hoàn. Nàng cảm thấy kia nói màu tím nhạt, hồn hoàn thập phần chói mắt, này hoàn toàn siêu việt nàng ở trường học sở học tập tri thức. Người không thể, không có nghĩa là đừng người không thể. Bỉ Bỉ Đông nói, trong lúc nhất thời, Thiên Thược vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú. Tại Chu Trúc Thanh trước mặt quả thực có thể nói là không còn gì khác. Đương nhiên, Thiên Thược cũng không biết là, hơn một tháng trước, Chu Trúc Thanh đẳng cấp, hồn hoàn phối trí kỳ thật đều cùng nàng không sai biệt lắm. Chỉ là Chu Trúc Thanh phục dụng tiên phẩm, càng niên hạn hấp thu hồn hoàn, thậm chí thông qua tầng thứ nhất thí luyện khảo hạch, mới có được hôm nay thành tựu. Mà phía sau Thiên Ngạc đi qua ngắn ngủi kinh ngạc, cũng tỉnh táo lại. Thế nhân hồn hoàn cơ bản vây quanh hồn sư tốt nhất phối trộn tới phối hợp. Nhưng là hồn sư tốt nhất phối trộn nhưng không là toàn bộ. Đơn giản nhất ví dụ là hắn đại ca, Thiên Đạo Lưu, trải qua thần khảo về sau. Hắn hồn hoàn phối trí trực tiếp đạt đến bát hắc đỏ lên tình trạng. Sau đó là ngươi tam sư tỷ, thập lục dạ thu, năm nay giống như ngươi, 12 tuổi. Võ hồn là không thua ngươi ra ra siêu cấp võ hồn. Hắc sắc vi long, 38 cấp hồn tôn. Bỉ Bỉ Đông nói xong đối thập lục dạ thu nói. Tới phiên ngươi, thập lục dạ thu nhẹ gật đầu. Mang theo áy náy đối Thiên Thược nói. Tiểu sư muội, thất lễ. Các nàng bị Bỉ Bỉ Đông kéo qua mục đích đúng là phá hủy tiểu sư muội tự tin cùng kiêu. Ngạo ma tới, hắc sắc vi long. Thập lục dạ thu phía sau, xuất hiện một đạo hoa tường vi cánh cự long thân ảnh. Nàng khí thế liên tục tăng lên, tím tím tím ba đạo hồn hoàn rơi xuống. Này đó hồn hoàn đã siêu việt hồn sư tốt nhất phối trộn. Hơn nữa đạo thứ nhất hồn hoàn đều đã có thể cùng hồn sư thứ tư đến hồn hoàn niên hạn gần. Hắc sắc vi long xuất hiện, nhàn nhạt long uy càn quét toàn bộ giáo hoàng điện. Thiên Ngạc cùng Thiên Thược hai người đều là thú võ hồn tồn tại. Tự nhiên rất rõ ràng cảm nhận được này tới tự thượng vị võ hồn uy áp. Thiên Ngạc còn dễ nói một chút. Hoàng Kim Ngạc Vương mặc dù không có được cực hạn thuộc tính. Nhưng nói thế nào cũng là siêu cấp võ hồn. Đối mặt hắc sắc vi long sẽ không kém quá nhiều. Nhưng là Thiên Thược võ hồn kém hắc sắc vi long thực sự kém quá nhiều. Nếu như nói trước đó Chu Trúc Thanh. U Minh Linh Miêu chỉ là cao cấp võ hồn, mà nàng Hoàng Kim Ngạc là đỉnh cấp võ hồn. Nàng còn có thể kiêu ngạo một chút lời nói. Như vậy đối mặt thực chất tính long uy hắc sắc vi long. Nàng võ hồn chính tại rung động phát run. Võ hồn mang đến kiêu ngạo cũng bị tam sư tỷ phá hủy. Cuối cùng là ngươi đại sư tỷ, Hồ Liệt Na, Na Na năm nay 18 tuổi. Hồn lực đẳng cấp đã đạt đến 49 cấp bậc. Lại không lâu nữa liền có thể đạt tới 50 cấp. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Na Na, để ngươi tiểu sư muội cũng mở mang kiến thức một chút ngươi vũ hồn đi. Ân, lão sư, Hồ Liệt Na mỉm cười đi đến thu cùng Trúc Thanh trung tâm. Triệu hoán ra chính mình võ hồn. Cửu vĩ hồ phụ thể Hồ Liệt Na phía sau. Hiện ra chín đạo đuôi cáo. Cửu vĩ thiên hồ. Hoàn toàn không sợ thập lục dạ thu hắc sắc vi long long uy. Đồng dạng mang đến một cỗ thượng vị võ hồn áp chế. Sau đó là bốn cái hồn hoàn. Tím tím tím tím này thế nhưng lại là một cái siêu việt hồn hoàn niên hạn phối trộn siêu cấp võ hồn. Hồn sư, liền này một bên Thiên Ngạc đều kinh hãi. Thiên Ngạc nói, Bỉ Bỉ Đông, người từ chỗ nào tìm đến như vậy nhiều quái vật a? Còn có. Hồ Liệt Na võ hồn, ta không là nhớ rõ nàng hẳn là yêu hồ võ hồn mới đúng không? Sao lại thế? Tiến hóa, Bỉ Bỉ Đông nói. Về phần, các nàng là làm sao tới? Người cũng không cần quá mức tìm tòi nghiên cứu. Lão phu thất lễ, Thiên Ngạc vội vàng nói xin. Lỗi nói, này dù sao dính đến thần khảo. Chu Trúc Thanh hắn còn có thể tiếp nhận một chút. Tương lai điểm xuất phát chỉ ít phong hào đấu la, thậm chí siêu cấp đấu la có hy vọng đợi. Nhưng là mặt khác hai cái siêu cấp võ hồn, Thu cùng Hồ Liệt Na, các nàng hoàn toàn có thể trở thành võ hồn điện tương lai. Cho các nàng thời gian mấy chục năm, võ hồn điện lại sẽ nghênh đón hai cái siêu cấp đấu la. Cái gì đến cực hạn đấu la, mà một bên Thiên Thược xem ba người hồn hoàn cùng võ hồn trở nên thất hồn lạc phách. Cho tới nay, xuất sắc thiên phú đều là nàng kiêu ngạo. Nhưng là đối mặt ba cái sư tỷ, nàng nhưng so chẳng phải là cái gì. Một đầu màu vàng cá sấu nhỏ cá, sau đó hai cái vàng cam cam hồn hoàn. Hiện tại xem ra, không thơm, được rồi, Thiên Thược, không triệu hoán ngươi vũ hồn cho ngươi mấy cái sư tỷ nhìn một chút sao? Bỉ Bỉ Đông ngoạn vị nói. Thiên Thược xem Bỉ Bỉ Đông liếc mắt một cái, kia đôi ngập nước mắt to, nước mắt chính tại đảo quanh. Nàng oa một tiếng, khóc giống lên, các ngươi, còn có gia gia, các ngươi đều khi dễ ta. Ô ô ô ô, sau đó Thiên Thược một bên chạy, một bên mặt rơi nước mắt, cái gì cũng không kiêng dè, xông ra giáo hoàng điện. Bỉ Bỉ Đông, Thiên Ngạc, lão sư, chúng ta có thể hay không đem tiểu sư muội khi dễ quá thảm đi? Hồ Liệt Na lo lắng nói. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, nói, như thế vẫn chưa đủ, đây là nàng phải qua đường. Thiên Ngạc, ngươi trở về hảo hảo an ủi một chút ngươi bảo bối tôn nữ. Sau đó cái gì? Giáo hoàng xin mời ngài nói. Thiên Ngạc nói, sau đó mang nàng đi văn hiến quán hoàn thành nàng chưa hoàn thành học nghiệp. Bỉ Bỉ Đông nói, nàng không phải đã nói, ta phái người giám sát nàng, bức bách nàng đọc sách, nếu như không nhìn liền dùng thước đánh nàng, dùng roi quất nàng, không xem xong liền không cho ăn cơm sao? Rất tốt, Thiên Ngạc, cái này sự tình liền để ngươi tự mình đi hoàn thành. Ta cho ngươi đi giám sát nàng đi. A này, vì cái gì nhất định là lão phu a? Thiên Ngạc biết, chính mình tôn nữ khẳng định sẽ tại Bỉ Bỉ Đông tay bên trong ăn vào đau khổ. Thế nhưng là không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông lại là làm hắn đi giám sát chính mình tôn nữ. Hắn chỉ sợ không hạ thủ được đi. Diều Hâu Tổng sẽ tại chim ưng con trưởng thành đến nhất định thời điểm, đem chim ưng con ném xuống sườn núi, bức bách hắn đi vỗ cánh, đi học biết phi hành. Sở dĩ, người đi hiệu quả sẽ nhất hảo. Bỉ Bỉ Đông giải thích nói, nếu như ngươi làm không được. Bỉ Bỉ Đông lật tay, một viên hoàng kim uẩn long quả trình hiện tại tay bên trong. Kim Ngạc xem con mắt đều đăm đăm. Bỉ Bỉ Đông tại đem nó thu hồi hồn đạo khí giữa, chế nhạo nói, như vậy thần khảo, tiên phẩm liền cùng ngươi cái kia tôn nữ vô duyên a. Hảo, lão phu giám sát, lão phu giám sát. Thiên Ngạc nói, mặt khác, ta sẽ an bài cúc đấu la giám sát ngươi. Nếu như ngươi tại toàn bộ quá trình bên trong có nửa điểm nhân từ nương tay lời nói, như vậy này cái đồ đệ ngươi còn là mang về vào chỗ chết sủng đi. Ta yêu cầu là một tháng sau, ta đối nàng khảo hạch, nàng nhất định phải 150 phân, bài thi bên trong cầm tới 140 phân trở lên mới được. Bỉ Bỉ Đông nói, một bên cúc đấu la che đậy, vì cái gì như thế nào kéo tới ta, làm ta đi giám sát nhị cung phụng? Cúc Nguyệt Quan trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Thiên Ngạc cũng không để ý tới cúc đấu la dị dạng biểu tình, mà là thở dài một hơi, nói, Thược Nhi a, hy vọng ngươi không nên oán hận gia gia ta a. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.